Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1283, góc truyện audio.com, chấm, đông đảo thần tử, thần nữ biến sắc mặt, có người hốt hoảng, có người kinh ngạc, thậm chí có kẻ tỏ ra quái lạ. Thiên nữ tức sắp xuất thế, thiên nữ xuất thế, mang ý nghĩa trời muốn, Thái Thản thần tử kinh hãi, hắn đang nói nửa chừng lại ngừng. Ánh mắt thận trọng nhìn về phía thanh niên chủ vị. Các thần tử, thần nữ bên dưới biểu hiện khác nhau. Nhưng có chung một điểm. Chính là đều mất bình tĩnh trước tin tức động trời này. Thiên nữ xuất hiện, biểu thị cái gì? Vì sao đám thần tử, thần nữ, cả vị thanh niên chủ vị kia nữa, lại để ý đến thiên nữ đó thế? Mọi người tan đi, thanh niên chủ vị mặt không biểu tình. Ánh mắt đạm mạc phất tay. Đám thần tử, thần nữ ào ào hành lễ cáo từ. Điện hạ, chúng ta cáo lui. Một đám thần tử, thần nữ cùng nhau thối lui. Ngay cả Thái Dương thần tử cũng lui ra ngoài. Hiện trường chỉ còn lại mình vị thanh niên lai lịch bí ẩn kia. Hắn yên lặng ngồi đó. Ánh mắt lóe lên, trời muốn tới. Có thể bổn tọa sẽ không cam lòng làm một vật dẫn. Thanh niên lẩm bẩm, ánh mắt có chút lạnh lùng. Dường như hắn đã làm ra quyết định nào đó. Rốt cuộc hắn là ai? Trên người hắn có bí mật gì? Cổ Trần, hy vọng ngươi không khiến bổn tọa thất vọng. Thanh niên chợt nói một câu không đầu không đuôi. Tựa hồ đang tính kế chuyện gì có liên quan đến Cổ Trần. Lúc này Cổ Trần cũng không biết mình vô tình bị cuốn vào vòng nước xoáy rất lớn. Bị người ta tính kế. Bấy giờ Cổ Trần vừa tới Vạn Thạch Lĩnh, bước vào mảnh cương vực này lần nữa. Chẳng qua vừa đến nơi đây, Cổ Trần đã cảm giác rõ ràng có gì đó không ổn. Dường như trong không khí tràn ngập một loại khí tức quỷ dị, nghiêm túc đến ngột ngạt. Nhìn tình huống, nơi này phát sinh đại sự. Cổ Trần phóng tầm mắt ra xa, cảm nhận được sát ý lan tràn. Trong lòng ý thức được nơi này sắp xảy ra chuyện, hắn không trì hoãn, trực tiếp lách mình hướng đến Vũ Hoàng Liên Minh. Không bao lâu sau hắn đã tới trên không Vũ Hoàng Liên Minh. Hắn không ẩn tàng bản thân, trực tiếp lộ diện, thậm chí còn thả ra một tia khí tức. Ai? Một tiếng hét lớn truyền đến, có khí tức cường đại ngút trời. Lui ra, đúng lúc đó có người quát lớn. Khí tức kia dừng một chút, sau đó lui xuống, sau một khắc, bóng dáng Vũ Hoàng lặng lẽ xuất hiện, hắn đứng trước mặt Cổ Trần dò xét một hồi, suýt nữa lọt tròng mắt ra ngoài. Ngươi, Vũ Hoàng ra vẻ khiếp sợ, lần này gặp lại, hắn hoàn toàn nhìn không thấu Cổ Trần, cứ như núi cao xa thẳm, lại như vũ trụ mênh mông, có làm gì cũng không biết rõ sâu cạn. Tình huống đó khiến Vũ Hoàng muốn hộc máu. Hắn là kẻ sắp đạp nhập thánh kính. Vậy mà lại không thể cảm thụ được chút khí tức và dao động lực lượng nào trên thân Cổ Trần. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Giải thích duy nhất chính là Cổ Trần vừa có tiến bộ cực lớn. Và chiến lực lúc này đã cao tới mức hắn không thể nào dự đoán nổi. Cũng phải thôi. Ngay cả Cổ Trần cũng không biết chiến lực mình thế nào. Một người ngoài như Vũ Hoàng biết mới là lạ. Mời, Vũ Hoàng bình tĩnh lại. Dẫn Cổ Trần rơi xuống. Hai người một trước một sau tiến vào trong một đại điện dùng để nghị sự. Mới vừa vào đến, chỉ thấy mấy chục ánh mắt cường giả lia về phía này. Mục tiêu là Cổ Trần. Mấy chục ánh mắt đồng loạt chĩa về phía Cổ Trần. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ bị áp lực đó hù dọa. Nhưng Cổ Trần lại mặt không đổi sắc đi từng bước lên nơi cao nhất trong đại điện. Chỗ đó đã chuẩn bị một vị trí gần với vị trí của Vũ Hoàng. Mời, Vũ Hoàng đưa tay mời. Sau đó ngồi xuống, Cổ Trần cũng ngồi xuống bên cạnh Vũ Hoàng. Hắn nhìn phía dưới, tất cả mọi người trong đại điện lập tức cảm thấy một áp lực vô hình. Hô hấp trở nên khó khăn, sắc mặt biến đổi, chỉ biết cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng hắn. Thật sự Cổ Trần quá uy nghiêm, thậm chí còn vượt qua Vũ Hoàng. Vũ Hoàng ở bên cạnh thấy thế, ngược lại còn cười, càng thêm hài lòng về Cổ Trần. Có thể nói, Vũ Hoàng là người chứng kiến Cổ Trần quật khởi từng chút một. Tốc độ quật khởi đó nằm ngoài sức tưởng tượng của vô số người. Và nay, đã mơ hồ vượt cả hắn. Cho dù Vũ Hoàng sắp nhập thánh thì đứng trước Cổ Trần bây giờ, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ áp lực. Huống hồ là các đại bộ lạc vương giả của Vũ Hoàng liên minh. Những vương giả đó chấn động thật sự. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy Cổ Trần. Nhờ vậy mới hiểu vì sao Vũ Hoàng lại tôn sùng người này như thế. Chắc hẳn mọi người đều biết vị này là ai, cách chương.